Thiếp thân đặc công, chương 1379, kế hoạch hành động, 2, góc truyện audio.com, trong phái, đặc biệt là như quốc tế sát thủ liên minh khổng lồ như vậy tổ chức quyền lực không thể nghi ngờ là hầu hết mọi người hơi hướng tới. Một khi nắm giữ ở trong liên minh cao nhất quyền lực, hãy để tương đương là nắm giữ ở thế giới này tuyệt đại bộ phân tánh mạng con người, không khác cao cao tại thượng chúa tể chúng sinh vận mệnh thần rồi. Dù sao quốc tế sát thủ liên minh dạng này thế lực tài sản phong phú tương đương với là một cái quốc gia, là trọng yếu hơn, trong liên minh tề tụ đó là kiếp này thượng nhất trinh duệ sát thủ, bởi vậy nếu như muốn giết ai, hãy để cũng là chuyện dễ dàng. Ngân Hồ trong miệng đã nói cái này Antonio nếu như có thay thế liên minh trường dã tâm, hãy để cũng là không đầy đủ là quái, lão nhị làm lâu trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi hội sinh sôi ra muốn làm lão đại cảm thụ một chút cái loại này cao cao tại thượng kiểm soát chúng sinh cảm thấy đến. Nghe xong Phương Giật Thiên như lời nói, Ngân Hồ ánh mắt lạnh lẽo, nói. Không chuyện gì, nếu muốn nhanh chóng tìm được liên minh trường vị trí cụ thể, chỉ có thông qua Antonio. Hắn biết rõ liên minh trường ở nơi nào? Phương Giật Thiên hỏi, tất nhiên, liên minh hiện tại chung Antonio tại chịu trách nhiệm tương quan công việc nhưng liên quan đến một số trọng đại vấn đề hắn cần phải có cùng liên minh trường báo cáo, bởi vậy hắn tất nhiên biết rõ liên minh trường rốt cuộc ở nơi nào. Hắn cũng là trong liên minh một người duy nhất có thể một mình liên hệ với liên minh trường người. Ngân Hồ nói như vậy nói ngươi kế hoạch như thế nào đem Antonio như là đột phá khẩu tìm kiếm được liên minh trường. Phương Giật Thiên trầm ngâm nói, biện pháp đơn giản nhất hơn trực tiếp tìm được Antonio, bắt lấy hắn sau đó ta không tin hắn không buông khẩu. Ngân Hồ nói, Phương Giật Thiên hai mắt nheo nheo nhíu lại, nói, cái này Antonio có gia nhân à, có thể hay không tra ra người nhà của hắn tin tức. Người nhà của hắn, muốn cha tìm ra cũng không phải việc khó gì. Ngân Hồ nói, rất tốt, hãy để chúng ta là hai bút cùng vẽ. Đối với Antonio người như vậy mà nói, nghiêm hình B cấp cho cũng là mất đi xứng đáng tác dụng. Hắn hiển nhiên có thể ngồi ở sát thủ liên minh cao tầng thứ hai số nhân vật trên vị trí, nghiêm hình B cấp cho là không thể thực hiện được. Hắn người như vậy trên thân uy hiếp có lẽ chỉ có người nhà của hắn đứa bé. Tất nhiên, còn có một chút, Phương Giật Thiên trầm ngâm nói. Điểm nào nhất, Ngân Hồ giấu không được mở miệng hỏi. Quyền lực, Phương Giật Thiên một chữ khựng lại nói, còn nói thêm, ngươi không phải là nói hắn rất dã tâm muốn thay thế liên minh trường địa điểm hay không? Hãy để chúng ta ngại gì cùng hắn hợp tác, chỉ cần hắn cung cấp ra liên minh trường vị trí cụ thể, hãy để chúng ta chịu trách nhiệm giết. Liên minh trường chết, hắn chẳng lẽ không phải là đệ nhất? Antonio đã có dã tâm muốn lấy thay mặt liên minh trường địa điểm, có thể hắn qua nhiều năm như vậy một lòng ẩn gen không phát, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thực lực cùng thời cơ. Hắn trước mắt còn không có phát triển đến đủ để chống lại liên minh trường đích thực lực, bởi vậy chỉ có thể ẩn gen, nếu không một khi lộ ra một tia nửa điểm phản động, hãy để kết quả của hắn tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Phương Giật Thiên từ từ nói xong, rồi sau đó lại tiếp tục nói, nhưng bây giờ ta tăng thêm ngươi còn có U Linh thích khách tổ hợp cùng một. Góc truyện audio.com, chỗ cổ lực lượng này đủ để chống lại liên minh trường bên người cường giả. Bởi vậy một khi đi trước cùng Antonio đàm phán, tăng thêm người nhà của hắn nếu như tại chúng ta trong tay, hắn nhất định sẽ khuất phục, nhất định sẽ buông tay đánh cược một lần. Ngân Hồ nghe vậy sau đó trầm ngâm, rồi sau đó đã nhẹ gật đầu, nói. Người nói hợp lý, Antonio chỉ là chịu trách nhiệm cung cấp liên minh trường vị trí cụ thể, chúng ta ra tay giết. Liên minh trường chết, hắn đã sát thủ liên minh cao nhất thủ lĩnh, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của hắn, bởi vậy hắn không có lý do cự tuyệt. Phương Giật Thiên bỗng nhiên cười đến có chút ý vị thâm trường, nói. Chẳng qua có thể đoán được, Antonio một khi trở thành sát thủ liên minh thủ lĩnh, hãy để hắn chuyện thứ nhất là liên tục không ngừng phái ra sát thủ tới giết ta nhóm. Cái gì, hắn dám, Ngân Hồ nghe vậy sau đó ánh mắt lạnh lẽo, nói. Hắn sẽ gặp, chúng ta không chết, hắn không an lòng, vị trí kia hắn ngồi được cũng không thiết thực. Bởi vì chúng ta tồn tại tương đương là nắm giữ lấy hắn liên hợp chúng ta cùng nhau giết chết liên minh trường bí mật chứng cớ. Mà chút ít tin tức nếu như bị sát thủ liên minh phát giác, hãy để Antonio căn bản không thể tại sát thủ trong liên minh ngồi vững vàng cao nhất thủ lĩnh địa điểm. Phải biết rằng sát thủ liên minh cũng có rất nhiều người trung tâm với liên minh trường, nếu như bọn hắn biết được là Antonio tiết lộ đích tin tức có thể làm cho liên minh trường chết đi, hãy để ngươi nói Antonio còn có thể ngồi được an tâm. Phương Giật Thiên từ từ nói, nghe xong Phương Giật Thiên lần này phân tích sau đó Ngân Hồ cuối cùng là hiểu được này trong đó lợi hại quan hệ, nàng ánh mắt lạnh lẽo, nói. Cùng lắm thì Antonio nói ra liên minh trường vị trí cụ thể sau đó đưa hắn giết đi. Giết thật là đáng tiếc. sát thủ liên minh khổng lồ như thế tài nguyên sản nghiệp chẳng lẽ ngươi không muốn có được? Không muốn có được dạng này tài nguyên, làm hắc ám trong thế giới là lão đại. Phương Dật Thiên ý vị thâm trường mà nói, ngươi đây là ý gì? Ngân Hồ khẽ giật mình, hỏi, Antonio bây giờ là lão nhị, hãy để về sau ngại gì cũng làm cho hắn tiếp tục làm lão nhị. Chỉ cần quyền lực của hắn bị chúng ta mất quyền lực trở thành tượng gỗ của chúng ta, bị chúng ta thường cao tung, hãy để sát thủ liên minh thực tế kiểm soát quyền là ở tại trong tay của chúng ta. Hãy để hắn bất quá là tại trên mặt bàn thay chúng ta cao co gió một cụ khôi lỗi bỏ đi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, cái gì, người muốn tiếp quản cả sát thủ liên minh? Ngân Hồ trong lòng ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Liên minh trường chết, chỉ cần Antonio gây tử vong chỗ yếu giữ tại chúng ta trong tay, hoàn toàn có thể đưa hắn đưa cho mất quyền lực thông qua hắn đến kiểm soát cả sát thủ liên minh. Phương Dật Thiên ngữ khí trầm xuống, nói như đinh chém sắt. Ngân Hồ khẽ giật mình, rồi sau đó đã lãnh cảm mà nói. Đối với sát thủ liên minh ta không có gì quan tâm, tóm lại có thể đem liên minh trường giết chết vậy, hãy hàng. Dựa vào Ngân Hồ bản tính, nàng đối với trở thành hắc ám trong thế giới rất là lớn rõ ràng cũng không phải là cảm thấy hứng thú, nàng muốn liên minh trường giết chết một chú ý nguyện. Bởi vậy, nàng tự nhiên là không có Phương Dật Thiên xem xét dài như vậy xa, muốn đem sát thủ liên minh quyền khống chế cướp lấy đến. Chẳng qua, gocchuyenaudio.com, nếu như Phương Dật Thiên có phương diện này đắc ý nguyện, hãy để nàng cũng có thể ra tay giúp trợ. Hãy để lần này kế hoạch hành động tạm định dạng này, ta và ngươi chia nhau hành động. Người chủ yếu là đi đem Antonio tin tức tư liệu đã là nắm giữ rõ ràng, tra ra người nhà của hắn cụ thể tin tức, sau đó kế tiếp làm như thế nào hành động ngươi cũng biết. Phương Dật Thiên nói xong, rồi sau đó ánh mắt lóe lên, tiếp tục nói, và ta tắc khứ tìm U Linh Thích Khách, lúc này đây ta sẽ cố gắng thuyết phục U Linh Thích Khách gia nhập lần này trong khi hành động. U Linh Thích Khách, Ngân Hồ trong miệng mặc niệm tiếng, đối với U Linh Thích Khách truyền thuyết tại thế giới hắc ám chung rất nhiều, cái này được vinh dự tối cường thích khách bí ẩn cao thủ, nếu không phải là Phương Dật Thiên chính miệng nói cho nàng biết, hãy để bọn ta không biết người này còn là một nữ nhân. Bởi vậy, Ngân Hồ hướng cái này U Linh Thích Khách cũng là cực cảm thấy hứng thú, cũng rất chờ mong cùng nàng hợp tác. Hảo, hãy để ngươi chuẩn bị khi nào hành động, Ngân Hồ mở miệng hỏi, có lẽ ở này 2-3 ngày a. Tóm lại ta sẽ mau chóng, để tránh đến cuối cùng phức tạp. Phương Dật Thiên trầm ngâm nói. Hàng, hãy để ngươi bắt đầu hành động sau đó ta cũng vậy rời đi thành phố Thiên Hải, đi điều tra Antonio gia nhân cụ thể tin tức. Ngân Hồ nói, Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, rồi sau đó trong mắt đã hiện lên một tia buồn vô cớ, rồi mới trở về thành phố Thiên Hải không mấy ngày, kế tiếp sắp hành động, trong lòng cảm thấy hướng Lam Tuyết Vãn Tình các nàng mấy người phu nhân cảm thấy một hồi áy náy. Cách chương.